Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 khẳng khái quân vương, chương 320 Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn vừa động không thể động. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện một con trong suốt bàn tay, này chỉ bàn tay chỉ là tạm. Dừng một lát, đã thẳng tắp chụp vào hắn trong đầu tinh thần hải. Hiển nhiên cái này truyền kỳ vu sư tính toán là bắt đi linh hồn của hắn tiến hành khảo vấn. Không sợ hắn giấu ở đạo cụ Lan Thái Dương chi hoàn không giao ra tới tê. Không gian vỡ ra hiện lên một tia đao mang. Trong suốt bàn tay to mới vừa bắt lấy Nguyên Tiêu tinh thần hải đã bị chảm toái toàn bộ quỷ vực núi. Non trong nháy mắt giống như sụp đổ giống nhau không gian chấn động đến long trời lở đất. Cái loại này phẫn nộ cảm xúc xuyên thấu qua vô tận hư không thậm chí là Nguyên Tiêu đều bị cảm. Nhiễm lửa giận tận trời. Truyền kỳ vu sư thậm chí đều không cần động thủ. Chỉ là tùy ý phát ra cảm xúc đã có thể ảnh hưởng Nguyên Tiêu tâm trí, liệt ma quân vương. Ngươi thế nhưng hạ loại này tàn nhẫn tay chạm ta linh hồn, toàn bộ trong thiên địa đều truyền đến. Phẫn nộ rít gào không ngừng quanh quẩn, ô tạp. Ta đệ tử ngươi đều dám động, không sợ ta hướng vu sư chi thần xin giết ngươi, liệt ma quân vương trào phúng nói, ta không tin. Ngươi có thể hộ hắn cả đời, truyền kỳ vu sư ô tạp lạnh giọng nói, nếu ngươi nói ra loại này lời nói. Vu sư chi thần cũng sẽ không trách ta giết ngươi, liệt ma quân vương lạnh giọng nói, không gian dần. Dần quy về bình tĩnh, Nguyên Tiêu thân thể mất đi áp lực giam cầm một lần nữa có thể hoạt động. Hắn biết để lại cho chính mình thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại hắn cần thiết suy xét là mang theo Thái Dương chi hoàn trốn chạy. Vẫn là lưu lại chờ liệt ma quân vương xuất hiện thôi. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Không phải hắn lưu tại trong tay là họa phi phúc nếu Thái Dương chi hoàn không ai biết hắn cất giấu. Còn không tính hồi sự. Nhưng là nếu đã bị người đã biết. Chỉ cần một ngày ở hắn trong tay. Vu sư Văn Minh an tắc ngươi này đó truyền kỳ vu sư liền sẽ không bỏ qua hắn, một đám xoắn ốc cát. Hiện lên, áo cách ngươi trực tiếp bị phanh thây chỉ còn lại có một cái đầu, vô hạn chi xà chui vào trong não. Mạt, bắt đầu cải tạo áo cách ngươi trở thành một cái con rối. Bất quá một lát đã cải tạo kết thúc bức bách hắn giao ra đây đạo cụ Lan Trung vật phẩm. Trong tay một đạo kim sắc ngọn lửa hiện lên đã đem áo cách ngươi hóa thành cho tàn, cùng nguyên truy. Tung, đặc thù đoàn đội kỹ năng cấp bậc, hắc thiết LV8, tiến hóa điều kiện không biết, kỹ năng hiệu quả, chỉ cần có cùng nguyên hơi thở, căn cứ hơi thở mạnh yếu đều có thể truy tung đến nhất định manh mối, che giấu hiệu quả. Truy tung hơi thở càng nhiều. Càng có khả năng quấn quanh nào đó hơi thở mang đến vận rủi, Nguyên Tiêu thu hồi chức nghiệp giao. Diện, áo cách ngươi thiên phú kỹ năng quả nhiên lợi hại, nhưng là đồng thời vận rủi loại này tai họa ngầm cũng rất lớn. Áo cách ngươi ở lần lượt sử dụng cái này thiên phú thời điểm. Hắn không biết cái này che giấu hiệu quả đã đem hắn đưa tới kề cận cái chết đạo cụ Lan Trung hơn. 10 dạng vật phẩm mơ siêu Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái gạo lớn nhỏ màu. Trắng tinh thể, đây là duy nhất một kiện hắn nhận không ra đồ vật. Rất có khả năng chính là ý niệm thế giới hủy diệt lưu lại bảo vật thu thập hảo áo cách ngươi trên. Người sở hữu vật phẩm, Nguyên Tiêu lấy ra vu sư tháp bắt đầu bóng ma không gian truyền tống. Quỷ vực núi non đã bị làm cho phá thành mảnh nhỏ. Lúc này lại không đi lộng không hảo liền sẽ đưa tới tân phiền toái, không gian khiêu dược kết thúc. Nguyên Tiêu nhìn phía trước ác ma đô thị mới tính nhẹ nhàng thở ra, ước chừng đợi nửa giờ. Liệt ma quân vương mới hư không thoáng hiện kéo một cái máu chảy đầm đìa thi thể xuất hiện. Ôm đồm Nguyên Tiêu đã không gian rời đi đi vào hắn vu sư tháp. Xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn đến bên ngoài thảm thiết vực sâu chiến trường, cấp đạo sư. Thêm phiền toái, Nguyên Tiêu cười khổ là một cái vu sư lễ. Từ túi tiền trung móc ra Thái Dương Chi Hoàn đưa qua Thái Dương Chi Hoàn, liệt ma quân vương tiếp. Nhận tới tuy tay thưởng thức mỉm cười nói. Thứ này nếu sớm mấy ngàn năm ta liền để lại. bất quá hiện tại với ta mà nói đã không có tác dụng. Chỉ là nhớ rõ tiếp theo loại chuyện này yêu cầu càng cẩn thận một chút, lời nói rơi xuống hạ. Trong tay Thái Dương Chi Hoàn mặt trên trong giây lát nổ tung từng điều màu xám sợi tơ, này đó là cùng đề các nhân quả liên hệ. Hiện tại mới là chân chính thuộc về ngươi, Liệt Ma Quân Vương thu hồi màu xám sợi tơ đem Thái Dương Chi Hoàn ném cho Nguyên Tiêu, đa tạ đạo sư. Lúc này đây chỉ là vận khí đụng phải, Nguyên Tiêu vui vẻ cười nói. Sự thật chứng minh hắn lại một lần đánh cuộc chính xác. Thái Dương Chi Hoàn tuy rằng chân quý, nhưng là Liệt Ma Quân Vương tồn tại thời gian quá xa xăm. Dù cho ác ma thợ săn ác ma hình thái làm hắn thọ mệnh tăng nhiều. Lúc này chỉ sợ cũng thừa không dưới nhiều ít thọ mệnh Thái Dương Chi Hoàn. Đối với Liệt Ma Quân Vương tác dụng khả năng còn không bằng mấy bình ma nữ phản lão hoàn đồng. Dược này cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy. Bao nhiêu người muốn tìm cái này cũng chưa tìm được, Liệt Ma Quân Vương hiện ra vừa lòng tươi. Cười, đạo sư, cái kia ô tạp thế nào, Nguyên Tiêu thật cẩn thận hỏi, điểm này ngươi yên tâm mơ siêu, Liệt Ma Quân. Vương cười ha ha nói. Chỉ cần ngươi đạo sư còn sống một ngày hắn tuyệt đối không dám lại tìm ngươi phiền toái. Lúc này đây bị ta bắt lấy cớ làm thịt hắn bản tôn đã tổn thất thảm trọng. Bất quá hắn Vu Sư Tháp còn có sống lại thủ đoạn, nói như vậy ta muốn ở đạo sư rời đi trước chờ. Thành truyền kỳ, Nguyên Tiêu chua xót nói, ít nhất cũng muốn là bí pháp Vu Sư. Nếu không ngươi nhất định phải rời xa Vu Sư Văn Minh, Liệt Ma Quân Vương nghiêm túc mà nói. Đạo sư, bên ngoài là ở công chiếm một tầng vực sâu vị diện sao? Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, ân. Liệt Ma Quân Vương xem thấu Nguyên Tiêu tâm tư cười nói. Bất quá ngươi là đừng nghĩ đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi vừa ra đi chính là hẳn phải chết kết cục. Thần tích máu sẽ đưa tới vực sâu ma thần trực tiếp giết ngươi. Chờ ngươi tới rồi đồng thau hoàn toàn hấp thu thần tích máu mới có thể tiến vào thế giới. Ngờ mơ siêu kia thật là quá tiếc nuối. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi thở dài nói. Truyền tống hồi ác ma đô thị. Nguyên Tiêu chuyện thứ nhất chính là chui vào Vu Sư Tháp trốn đến phụ thuộc không gian, Titan cự. Linh, mở ra chói buộc pháp trận, năng lượng ngăn cách pháp trận, siêu hạt siêu vi phân tích pháp trận, đóng băng pháp trận, long hồn khống chế không gian chi lực bao vây chung quanh cắt đứt hết thảy ngoại giới dò xét khả. Năng, ba cái năng lượng chi toàn bộ mở ra đem năng lượng tập trung đến nơi đây, liên tiếp ra mệnh lệnh đạt. Nguyên Tiêu mới tiểu tâm mà móc ra gạo lớn nhỏ màu trắng thủy tinh, từ thứ này bắt được tay hắn liền. Ẩn ẩn có một loại cảm giác, ý niệm thế giới hủy diệt lưu lại cái này bạch thủy tinh chỉ sợ mới là chân chính chí bảo. Thái Dương Chi Hoàn tác dụng thậm chí chỉ là cấp thứ này cung cấp năng lượng. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu đây là một cái thứ gì, tháp linh. Chỉ nhớ của ngươi chung có hay không loại đồ vật này. Nguyên Tiêu khống chế pháp sư tháp đồng thời hỏi, không có. Đây là nào đó không biết cường đại sinh mệnh ý niệm tư tưởng cụ hiện hóa tinh thể tháp linh cấp ra. Bản thân phán đoán, một ngày sau, Nguyên Tiêu xác nhận chính mình đã vận dụng sở hữu thủ đoạn tới phân tích. Nhưng là cái này màu trắng tinh thể các loại biến hóa một chút đều không có. Trừ bỏ đối với năng lượng mặc kệ bất luận cái gì chủng loại ai đến cũng không cự tuyệt. Căn bản phân tích không ra bất luận cái gì mặt khác số liệu tháp linh. Giao cho ngươi phong ấn tại nguyên thủy thế giới, Nguyên Tiêu liên quan Vu Sư Tháp cùng nhau thu. Vào nguyên thủy thế giới, ở Nam Cực thả ra Vu Sư Tháp hoàn toàn phong ấn này cái ý niệm kết tinh. Thứ này rõ ràng không phải hắn hiện tại hiểu biết có thể sử dụng đồ vật. Lưu trữ phong ấn lên sớm muộn gì sẽ phát huy quan trọng tác dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.